Bất Diệt Long Đế, chương 1307, con cá mắc câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Vạn tượng đấu pháp tại thần giới rất nổi danh, là luyện khí sư thịnh hội, mỗi lần đều sẽ đào ra rất nhiều thiên tài luyện khí sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần giới luyện khí sư rất nhiều, mặc dù đại đa số đều tại thần tượng tông cùng thần khí các cái này chuyên nghiệp luyện khí trong thế lực, nhưng còn lại thế lực luyện khí sư cũng có một chút. Còn có một số không nguyện ý gia nhập tông phái, hoặc là chính mình nghiên cứu luyện khí sư đều sẽ đi tham gia vạn tượng đấu pháp. Đấu pháp có thể làm cho rất nhiều tuổi trẻ luyện khí sư ngoi đầu lên, thanh danh vang dội, dạng này rất nhiều đại thế lực hội sẽ vụng trộm mời chào. Vạn tượng đấu pháp không chỉ là đấu pháp, vẫn là luyện khí thần tài giao dịch giải thi đấu, còn có thế hệ trước luyện khí sư trao đổi lẫn nhau các loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu vạn tượng đấu pháp là luyện khí sư thịnh hội, lần này bởi vì mỹ nhân bảng Đông Phương Ninh tới, còn có rất nhiều mỹ nhân bảng mỹ nhân có mặt, hấp dẫn rất nhiều danh môn công tử truy đuổi. Sau đó lên phản ứng dây chuyền, rất nhiều người vì tiếp cận những này danh môn công tử đi theo, càng ngày càng nhiều thế hệ tuổi trẻ bị hấp dẫn, biến thành tuổi trẻ thiên tài tinh anh một trận thịnh hội. Thần giới quá lớn, giống như không phải nguyên nhân nào đó, những cái kia đệ tử thiên tài gần như rất khó tụ tập cùng một chỗ. Lần này vạn tượng đấu pháp liền là một lý do, những cái kia thiên tài con em mượn lần này thịnh hội tới giao hữu cũng tốt, làm náo động cũng được, tới truy cầu mỹ nhân các loại. Chờ chút, nguyên nhân nhao nhao xuất động, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chú ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn Hàn đi tìm cổ trưởng lão, cái sau cũng không do dự, rất sảng khoái đáp ứng. Cái này khiến Thiên Huyễn Hàn rất là buồn bực, cổ trưởng lão làm sao dễ nói chuyện như vậy, thật tình không biết là Lục Ly nguyên nhân, Lục Ly nói lên yêu cầu cổ trưởng lão gần như rất ít bác bỏ. Cổ trưởng lão tham gia qua rất nhiều lần vạn tượng đấu pháp, đích thật là luyện khí sư thịnh hội, hắn cảm thấy để cho Lục Ly bọn người đi thấy chút việc đời cũng là chuyện tốt. Dù sao tại thần tượng thành không có bất kỳ nguy hiểm nào, nơi đó thế nhưng là thần tượng tông đại bản doanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần khí các gần nhất rất náo nhiệt, bởi vì rất nhiều đệ tử đều muốn đi thần tượng thành, coi như không có bọn hắn biểu diễn cơ hội, có thể đi kiến thức một phen cũng là tốt. Lần này đi danh ngạch là có hạn, bởi vì thần tượng thành tại trong thần giới bộ, muốn đi qua nhất định phải thông qua thời không phủ. Mà thời không phủ truyền tống tốn hao là giá trên trời, thần khí các cho dù là có tiền nữa, cũng không thể mang quá nhiều đệ tử đi có mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Danh sách rất mau ra tới, lần này thần khí các chỉ đi 10 người, thần khí các tối cường giả Long Huyết Sát tự mình dẫn đội. Đan Tiểu Thư, Long Vân Hải, Long Vấn Thiên đều có tư cách đi, lúc đầu Giang Liên Tuyết không bị giam lại cũng có tư cách đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để thần khí các rất nhiều đệ tử không phục chính là Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly thế mà cũng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn Hàn là cổ trưởng lão thân truyền đệ tử, hắn có tư cách đi rất bình thường, Lục Ly tính là thứ gì thế mà cũng có thể đi, lần trước sự tình huyên náo lớn như vậy, xử phạt nhẹ như vậy coi như xong, hắn một cái đệ tử bình thường lại cũng có tư cách đi vạn tượng đấu pháp. Có hạch tâm đệ tử không phục đi tìm các trưởng lão phản ứng, nhưng toàn bộ bị bác bỏ. Các trưởng lão nói chỉ là một câu, để những đệ tử kia toàn bộ hành quân lặng lẽ, danh sách này là các chủ định, người không phục đi tìm các chủ lý luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các chủ một mực là nhất ngôn cửu đình, danh sách đã định ra tới ai cũng không thể sửa lại. Rất nhiều đệ tử chỉ có thể âm thầm phụng phịu, không có việc gì nguyền rủa thoáng cái Lục Ly đoạt tên của bọn hắn ngạch. Đan Tiểu Thư cũng không phục lắm, những người còn lại đi không có vấn đề, Lục Ly thế mà cũng đi, cái này khiến nàng cực kỳ khó chịu, nhìn thấy Lục Ly nàng liền nghĩ đến giờ phút này còn tại đang đóng Giang Liên Tuyết, hận đến thẳng cắn răng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đi tìm các chủ đi lý luận, nhưng các chủ nhưng không có giải thích bất luận cái gì nguyên nhân, ngược lại để nàng buông xuống khúc mắc, đối Lục Ly thái độ tốt hơn một chút. Lục Ly không để ý tới phía ngoài hỗn loạn, tiếp tục trong phòng đọc sách. Thiên Huyễn Hàn trong khoảng thời gian này cả ngày ở tại luyện khí điện, tranh thủ đối luyện khí càng thêm thuần thục một chút, giống như có cơ hội nói tại vạn tượng đấu pháp bên trên bộc lộ tài năng xuất một chút danh tiếng tựu tốt nhất rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nửa tháng về sau, Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn đều bị cổ trưởng lão kêu lên, cự ly vạn tượng đấu pháp chỉ có 5-6 ngày, nên lên đường. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn đều tắm rửa một phen, Thiên Huyễn Hàn mặc vào hạch tâm đệ tử màu trắng cẩm bào, đầu chải đâu vào đấy, tuấn tú lịch sự, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly chỉ là mặc vào một bộ phổ thông thanh bào, duy nhất để người chú ý chính là một đầu bạch, còn lại địa phương nhìn cùng một cái đệ tử bình thường không có khác nhau. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ trưởng lão quét hai người một chút, lạnh lùng đi ra phía ngoài, đi tới quảng trường nhỏ bên trong, Long Huyết Sát mang theo mấy cái trưởng lão đan tiểu thư Long Vân Hải Long Vấn Thiên vừa vặn đi tới. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn liền vội vàng hành lễ, làm cho đan tiểu thư hành lễ lúc đan tiểu thư hừ lạnh một tiếng, đem mặt rời đi chỗ khác đi, rất không nể mặt mũi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Vân Hải cùng Long Vấn Thiên lòng dạ ngược lại là có thể tựa hồ căn bản không có sinh bất cứ chuyện gì cùng Thiên Huyễn Hàn Lục Ly khách khí chào hỏi. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Huyết Sát mặt ngoài cũng không chú ý Lục Ly trước tiên đi vào truyền tống trận tại vô số đệ tử lửa nóng mục quang dưới, 10 người truyền tống rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người truyền tống chính là phụ cận một tòa đại thành, Lạc Nhật Thành. Nơi này có thời không phù phân bộ, muốn đi thần tượng thành, nhất định phải thông qua thời không phù, nếu không dạng này một thành trì truyền tống đi qua ít nhất phải vài chục năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan tiểu thư bọn người tựa hồ thường xuyên đến Lạc Nhật Thành, trầm mặc đi theo hành tẩu, Lục Ly tùy ý liếc mấy cái hắn mục quang nhìn về phía Thiên Huyễn Hàn. Bởi vì Thiên Huyễn Hàn cũng không có nhìn loạn, tựa hồ đối với Lạc Nhật Thành không có nửa điểm để ý, đi vào thời không phù lúc Thiên Huyễn Hàn đồng dạng không có quá để ý, cái này khiến Lục Ly âm thầm sinh nghi. Xem ra Thiên Huyễn Hàn không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, đoán chừng cũng là có một ít bối cảnh lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một cái trưởng lão đi cùng thời không phù thương lượng, chỉ là một lát sau thời không phù một cái quản sự liền mang theo mọi người tiến vào một cái cự đại tế đàn. Cái tế đàn này lại có phương viên trăm trượng đại, Lục Ly trong khoảng thời gian này đối với trận pháp cấm chế đã tính có chút tinh thông, thần niệm hướng tế đàn hạ trận văn quét tới, vẫn như cũ thấy có chút đầu váng mắt hoa. Chư vị nhịn một chút, lần này truyền tống khoảng cách hơi xa, sở dĩ linh hồn không cường giả lại có chút ít không thích ứng. Bất quá mọi người có thể yên tâm, thời không phủ truyền tống chưa từng xảy ra vấn đề, cũng sẽ không để chư vị bị quá lớn thương hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quản sự nhìn một cái Lục Ly, Thiên Huyễn Hàn, Long Vân Hải bọn người, Long Huyết Sát, cổ trưởng lão các loại. Chờ, nhân linh hồn cường giả không có việc gì, Lục Ly các loại. Chờ, nhân linh hồn vẫn là quá yếu, khẳng định lại có chút ít khó chịu. Đan tiểu thư bọn người tựa hồ đã sớm biết, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, Lục Ly nuốt một viên linh hồn loại đan dược hướng quản sự có chút hạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở ra truyền tống thần trận, quản sự thấy mọi người chuẩn bị sẵn sàng, hướng sau lưng bốn tên lão giả nhẹ gật đầu, bốn người đánh ra liêu quang bắn ra tế đàn bốn bề pho tượng bên trên. Tế đàn phía dưới trận văn rất nhanh phát sáng lên, như từng đạo lôi hồ tại trong tế đàn tán loạn, Lục Ly bọn người trước mắt ánh mắt bị bạch quang thay thế, biến mất tại trong tế đàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, thời không phù trên không sáng lên một đạo trùng thiên bạch quang, liên tiếp chân trời, thật lâu bất diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, con cá mắc câu rồi. Lạc Nhật Thành bên trong một tòa thành lâu đài bên trong, một cái hắc bào lão giả nhìn qua trùng thiên cột sáng có chút hạm. Đối sau lưng dưới một người lệnh, làm, nói, đưa tin cho lăng trưởng lão, bảo hắn biết Lục Ly đi thần tượng thành, để hắn có thể chấp hành phía sau kế hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, ban đêm còn có hai chương. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.